Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 81, Vân Vận mời. Họ Tiêu, nghe vậy, Vân Vận rơi vào trầm tư. Đệ tử của nàng Nạp Lan Yên Nhiên thì có cái chồng chưa cưới họ Tiêu. Thật giống tên gì Tiêu Viêm. Chẳng lẽ đối phương cũng là Ô Thản Thành người của Tiêu gia? Tâm tư chốc lát, Vân Vận trung quy hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ là Ô Thản Thành người của Tiêu gia? Chỉ là cùng họ thôi. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Tuy nói không đến nỗi đi trả thù Tiêu gia, nhưng tự 3 tuổi bị Tiêu gia cự tuyệt ở ngoài cửa lên, hắn liền chưa bao giờ đem chính mình lại làm người của Tiêu gia. Vân Vận khẽ gật đầu, trong lòng thoáng thở phào một hơi. Nếu như trước mắt gã thiếu niên này là người của Tiêu gia, như vậy nàng phải thận trọng suy tính. Mấy năm qua Nạp Lan Yên Nhiên vẫn luôn ở hướng về nàng nói hết đối với phần này hôn ước bất mãn. Đặc biệt là gần nhất một năm qua Tiêu Viêm Thiên Phú sau khi biến mất phần này bất mãn càng là cơ hồ đã chuyển hóa thành sỉ nhục. Nhiều lần, nàng đều muốn thỉnh cầu Vân Vận giúp nàng giải trừ phần này hôn ước. Chỉ là bởi vì không muốn để cho Vân Lam Tông lạc nhân khẩu thật, vừa mới bị đè ép xuống. Dù sao ngươi sớm không lùi, muộn không lùi, cần phải đám người ta thiên phú sau khi biến mất mới đi lùi. Người ngoài không nghĩ nhiều mới là lạ chứ. Biết được Tiêu Sắt cùng Ô Thản Thành Tiêu Viêm không có khóa liên, Vân Vận liền khai môn kiến sơn nói ra mục đích của chuyến này. Thực không dám giấu giếm, Vân Vận lần này phía trước, thứ nhất là gặp gỡ Hải lão vị tiền bối này, thứ hai chính là muốn mời tiểu huynh đệ gia nhập Vân Lam Tông. Có thể nhỏ huynh đệ đối với ta Vân Lam Tông còn không hiểu rất rõ. Mượn vừa nãy Đan Vương Cổ Hà tới nói, lúc trước hắn mới vừa gia nhập Vân Lam Tông lúc, bất quá là tứ phẩm luyện dược sư. Bây giờ ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, liền tăng lên tới lục phẩm. Tuy nói chủ yếu là dựa vào hắn tự thân thiên phú cùng nỗ lực, nhưng là tuyệt không thể rời bỏ Vân Lam Tông toàn lực chống đỡ. Nếu là tiểu huynh đệ đồng ý gia nhập, lấy tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền đạt đến nhị phẩm luyện dược sư, đồng thời người mang dị hỏa bực này yêu nghiệt thiên phú, Vân Lam Tông nguyện mở ra so với năm đó Cổ Hà càng thêm hậu đãi điều kiện. Bất kể là công pháp đấu kỹ hay là thiên tài địa bảo, thậm chí Vân Lam Tông thiếu tông chủ vị trí, Vân Vận cái điều kiện này mở không thể bảo là không phong phú. Không nói những cái khác, liền chỉ cần là Vân Lam Tông thiếu tông chủ vị trí, cái này hàm kim lượng liền đủ để chứng minh tất cả. Một bên Hải Ba Đông nghe vậy, nhíu nhíu mày, bởi vì Vân Vận lần này tự hồ là quyết tâm muốn đem Tiêu Sắt kéo vào Vân Lam Tông. Có điều ngẫm lại cũng đúng, lấy Tiêu Sắt thiên phú, Vân Lam Tông thiếu tông chủ vị trí xác thực thừa sức, hắn cũng rất chờ mong Tiêu Sắt trả lời chắc chắn. Làm sao? Xin lỗi Vân Tông Chủ, vãn bối tạm thời không có gia nhập bất luận tông môn gì dự định. So với tông môn quy tắc ràng buộc, ta còn là càng yêu thích một người lang bạt đấu khí đại lục làm đến tự tại chút. Ra ngoài Vân Vận, cùng Hải Ba Đông bất ngờ, Tiêu Sắt không có chút gì do dự liền cự tuyệt. Ta hiểu, nhưng nếu như tiểu huynh đệ ngày nào đó muốn gia nhập Vân Lam Tông, cửa lớn nguyện ý theo lúc vì ngươi mở rộng. Vân Vận khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hải Ba Đông, chắp tay nói, Hải lão, Vân Vận còn có chuyện quan trọng, đi đầu một bước, Vân Tông Chủ xin cứ tự nhiên. Hải Ba Đông cười nhạt nói, Vân Vận khẽ gật đầu, chạm đích đi đến phía trước cửa sổ, mở ra màu xanh nhạt hai cánh, bay ra gian phòng, chờ Vân Vận đi rồi. Hải Ba Đông trùng Tiêu Sắt cười hì hì, nói, vừa ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đáp ứng chứ. Vân Lam Tông thiếu tông chủ này cũng không phải so với tăng giá cả hoàng thất thái tử địa vị kém bao nhiêu. Ha ha, Hải lão đầu, theo mấy ngày nay tới ở chung, ngươi cảm thấy ta như là một yêu thích quyền lợi người sao? Chậm rãi tháo mặt nạ xuống, Tiêu Sắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn yêu thích Vân Vận không giả, nhưng yêu thích cũng không phải hiện tại người bề trên này. Tránh xa người ngàn dặm, cao cao tại thượng Vân Lam Tông tông chủ, mà là tương lai ở trong sơn động lộ ra tiểu nữ nhi tư thái vân chi. Nói cũng đúng, Hải Ba Đồng bĩu môi. Có điều nói đi nói lại, ngươi sẽ không phải thật sự gọi Tiêu Viêm đi. Còn ngươi nữa nói muốn đi Ô Thản Thành, nên ít nhiều gì cùng cái kia gọi Tiêu gia tiểu gia tộc có chút liên quan. Tiêu Sắt vẫy vẫy tay, tùy ý nói rằng, ta tên thật gọi Tiêu Sắt, cho tới Tiêu gia, xác thực không có quan hệ gì với ta. Chỉ ít, chính ta thì cho là như vậy. Nói xong, Tiêu Sắt chậm rãi nhắm chặt mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Không nói nữa, Ô Thản Thành Tiêu gia, đá xanh quảng trường, đấu khí tam đoạn, kinh ngạc nhìn kiểm tra ma thạch bia trên 5 cái đại tự. Tiêu Viêm cả người dường như cọc gỗ giống như đứng ở tại chỗ. Thật lâu không thể trở về hoàn hồn. Tiêu Viêm, đấu khí tam đoạn, cấp bậc, cấp thấp, phụ trách chủ trì Tiêu gia đấu khí kiểm tra người trung niên liếc kiểm tra ma thạch bia. Một chút, lộ ra quả thế biểu hiện. Một mặt lãnh đạm tuyên bố. Người trung niên lời này vừa mới bật thốt lên. Trong quảng trường, chính là không có gì bất ngờ xảy ra vang lên một trận trào phúng. Chà chà, quả nhiên là tam đoạn đấu khí. Đây cũng quá phế vật đi. Chấm ngoặc kép, 13 tuổi, đấu khí tam đoạn, ta phỏng chừng chờ đến sang năm. Năm sau, hắn vẫn là rác rưởi như vậy. Tiêu gia mặt xem như là bị hắn cho mất hết. Ta xem a, hắn chính là cái ăn cơm trắng. Nếu không phải gia chủ nhi tử, cho sớm hắn đuổi ra khỏi cửa rồi. Chấm ngoặc kép, chờ xem. Lại quá 3 năm thành niên lễ vừa đến. Dù cho hắn là gia chủ nhi tử thì lại làm sao? Còn không như thường bị đuổi ra khỏi cửa. Chấm ngoặc kép, nghe quảng trường đoàn người không ngừng truyền tới trào phúng cùng xem thường. Tiêu Viêm tâm thật lạnh, giống như là bị nước lạnh rồi. Bị băng châm đâm như thế. Những người này đều đang là như thế cay nghiệt sao? Rõ ràng một năm trước, còn đối với ta khúm núm. Tiêu Viêm khóe miệng nổi lên một vệt tự giễu cùng với đối với trào phúng. Hắn người căm ghét, ở từng đạo ánh mắt trào phúng nhìn kỹ. Tiêu Viêm chậm rãi chạm đích, hồn bay phách lạc đi xuống kiểm tra đài cao. Trở lại đoàn người đội ngũ sau cùng một loạt, cô đơn bóng người, cùng chu vi hoàn toàn không hợp. Cái kế tiếp, Tiêu Sát, kiểm tra trên đài cao, lại vang lên Trắc thí viên tiếng la. Nhưng là tiếng la đi qua một lúc lâu, nhưng không thấy có người đáp lại. Cái kế tiếp, Tiêu Sát có tới hay không? Tiêu Sát, ngoặc kép, Trắc thí viên liên tiếp hô nhiều lần, kết quả cũng không thấy có người lên đài. Đổi lấy chỉ là trong quảng trường vài câu Tiêu Sắt là ai, hoặc Tiêu gia có người này sao. Loại hình, lập tức nhìn về phía quý khách đài Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão, lặng lặng chờ đợi chỉ thị của bọn họ. Tiêu gia đại trưởng lão nhíu nhíu, bốn phía lướt nhanh một vòng nhưng không thấy Tiêu Sắt bóng người. Bừng tỉnh phát hiện tựa hồ có một năm cũng không thấy một thân rồi. Ninh Nhi, ngươi có nhìn thấy Tiêu Sắt sao? Đại trưởng lão nhìn về phía Tiêu Ninh. Nghe vậy, Tiêu Ninh lắc lắc đầu. Nói, ra ra, ta cũng gần một năm không thấy hắn. Vậy các ngươi có ai nhìn thấy Tiêu Sát? Tiêu gia một vị phổ thông không nữa có thể phổ thông thiếu niên mất tích. Việc này đối với Tiêu gia tới nói. Nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Mặc dù không đủ để mấy vị cao tầng vận dụng nhân lực vật lực siêu tầm. Nhưng tính chất tượng trưng hỏi dò hay là muốn, đá xanh quảng trường đội ngũ hàng cuối cùng. Tiêu Viêm nghe được Tiêu Sắt cái này để hắn quen thuộc mà lại có chút căm ghét tên. Vi Lăng, trong đầu nhớ lại hai người một lần cuối cùng ở Tiêu gia phía sau núi gặp mặt lúc cảnh tượng. Khóe miệng nhất thời nổi lên một vệt trêu tức nụ cười. Trong lòng mừng thầm đạo, tiểu tử kia sẽ không phải ở sau núi rớt xuống vách núi té chết đi. Đúng lúc này, trong đám người, vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng nói. Tiêu Sắt biểu ca một năm trước cũng đã đi ra ngoài rèn luyện rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm, tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.